cô bắt tôi ở đây chứng kiến cảnh hai người họ hạnh phúc. Cô đưa mắt nhìn về phía anh và nụ đang nâng ly với mọi người. Con nhỏ đó nó có gì hơn tôi chứ? Nhìn thấy nét mặt mãn nguyện của nó mà tôi căm. Chân chân, cô là ngôi sao quốc tế, qua chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng. Xin hãy nghĩ đến những vất vả và những cố gắng để có được ngày hôm nay. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Lý Tình, chỉ có cô là tốt với tôi nhất. Nghe tôi, bây giờ cứ đi ra nói chuyện với mọi người. Coi như bức ảnh đó là sự cố chứ không phải chủ đích của cô. Tôi biết rồi, vừa dứt lời thì từ đâu đi tới hai cô gái rất trẻ. Chị Chân Chân, em hâm mộ chị lắm mà hôm nay mới có dịp gặp mặt. Ừ, em tiếc cho chị với Trần Tổng quá, hai người mới đẹp đôi. Cô quay qua thấy Nụ đang ngồi một mình ven hồ, đưa mắt tìm kiếm mà không thấy Gia Minh đâu. Trong đầu liền nghĩ ra ý tưởng để trả thù. Hai đứa thật sự hâm mộ chị lắm hả? Dạ, tụi em hâm mộ chị lắm luôn. Muốn giúp chị không? Là sao ạ? Lại đây nói nhỏ, Chân Chân thì thầm vào tai hai người. Coi làm được không? Nếu làm được sau này muốn lấn sân vào showbiz cứ alo chị sẽ giúp. Thời giờ phải tự thân vận động đi em gái ạ, không thể cặp bồ với mấy ông già đại gia mãi được. Nó mong manh lắm, cô gái suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại, chị chắc giúp tụi e chứ? Tất nhiên, chị là ngôi sao lớn, đâu thể nói suông. Nhưng em sợ, nó là sự cố thì ai trách được em? Lẹ lên, thấy Nụ chuẩn bị đứng dậy, một cô gái nhanh chân bước tới, khi cô cất bước cô gái liền giẫm mạnh vào đuôi váy cô khiến cô ngã nhào xuống hồ bơi. Ùm, tiếng vang lớn khiến tất cả mọi người đều ngo lại nhìn. Ôi trời, vợ Trần Tổng, anh đang nhấp môi ly rượu cùng đối tác nghe được âm thanh liền đặt ly rượu xuống bàn, quay qua đã thấy cô chơi vơi dưới hồ. Không chần chừ anh lao nhanh xuống nước, trợ lý của anh thấy vậy sai người đi lấy khăn choàng. Dìu cô lên mặt đất, anh choàng khăn tắm vào người cô rồi nói. Anh mới rời mắt em có một phút mà em đã khiến bản thân mình thảm hại như vậy à? Em không sao chứ, cô lắc đầu, bất ngờ anh đặt nụ hôn lên môi cô trước mặt bao nhiêu người. Cách chương.